hắn cảm thấy bất luận mình nỗ lực thế nào đi nữa, chỉ sợ đều uổng công. Hắn cần phải suy tư cho tốt một phen. Lấy ra các chí bảo ngũ hành thái dương chân tinh, Dương Khai vừa tu luyện bất diệt ngũ hành kiếm, vừa tìm hiểu câu nói trong đan đạo chân giải kia. Lại qua nửa năm sau, Dương Khai đang ngồi tĩnh tọa trong phòng bỗng nhiên mở mắt ra. Hắn cảm nhận được chiến hạm ngừng lại. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, rất là dồn dập, dường như đã xảy ra chuyện gì. Dương Khai đứng dậy phất tay một cái. Cửa phòng mở ra, ngay sau đó, Thiên Nguyệt xuất hiện ở trước mặt Dương Khai. Đến nơi rồi, Thiên Nguyệt khẽ kêu lên. Vẻ mặt kích động, đến rồi à? Dương Khai nhướng mày hỏi. Thân hình nhoáng một cái liền xuất hiện ở bên cạnh Thiên Nguyệt. Đưa tay ôm hông của nàng. Thân hình lần nữa lắc lư. Dao động lực lượng không gian cực kỳ rõ ràng. Thiên Nguyệt chỉ cảm thấy hoa mắt. Lúc kịp phản ứng, nàng và Dương Khai đã xuất hiện ở phía ngoài chiến hạm. Bốn phía là tinh vực rộng lớn lạnh lẽo. Từng viên tử tinh hoặc lớn hoặc nhỏ ập vào tầm mắt. Thấy một màn này, Thiên Nguyệt cảm giác cực kỳ quen thuộc. Nàng vô số lần hồi tưởng lại ở trong đầu khu vực nơi này. Vô số lần nhớ lại cảnh tượng mình cách xa với mấy người băng chủ Thanh Nhã. Nàng dứt khoát sẽ không nhớ lộn. Chính là chỗ này, Thiên Nguyệt khẽ kêu lên đầy kích động. Chính là ở chỗ này. Ở gần đây có một đường hành lang hư không? Chúng ta chính là sau khi đi vào đường hành lang hư không mới bị tách ra. Đường hành lang hư không kia cũng không biết xảy ra vấn đề gì. Sau khi Thiên Nguyệt đi vào trong đó, lại bị truyền tống thẳng tới U Ám Tinh, mà mấy người băng chủ Thanh Nhã cùng Tô Nhan lại không thấy bóng dáng. Nếu không phải vô tình gặp được Dương Khai, Thiên Nguyệt cũng không dám tưởng tượng giờ này vận mạng của mình sẽ như thế nào. Vào tinh vực, nàng mới biết lực lượng của mình là nhỏ bé cỡ nào. Chấm, đường hành lang hư không sao? Dương Khai lẩm bẩm một câu, nhắm hai mắt lại, phóng thần niệm ra ngoài, cẩn thận dò xét chung quanh. Một lát sau, hắn chợt mở mắt, mang theo Thiên Nguyệt cấp tốc bay đi một hướng khác. Đệ tử Lăng Tiêu Tông nhận được hắn truyền tin, cũng vội vàng lái chiến hạm bay theo. Chốc lát, Dương Khai dừng ở giữa hư không. Ánh mắt ngưng trọng nhìn phía trước. Ở phía trước, quả thật có dao động lực lượng không gian cực kỳ rõ ràng. Thần niệm dò xét vào trong đó lập tức bị cắn nuốt. Đường hành lang hư không này đã hoàn toàn sụp đổ. Căn bản không có cách nào sử dụng được nữa. Chỉ sợ không cần tới bao lâu sẽ biến mất trên đời này. Nếu Dương Khai không tu luyện lực lượng không gian, muốn tìm ra nó cũng không dễ dàng. Dương Khai cẩn thận dò xét, Thiên Nguyệt khẩn trương chờ đợi, không dám lên tiếng quấy rầy. Một hồi lâu, Dương Khai mới thở dài. Thế nào? Thiên Nguyệt vội vàng hỏi thăm. Dương Khai lắc lắc đầu. Chỉ dựa vào đường hành lang hư không này, không có cách nào khác suy đoán vị trí của Tô Nhan các nàng trước đây. Thiên Nguyệt đôi mắt đẹp đang tràn đầy chờ mong trong nháy mắt mở xuống. Tuy nhiên, đường hành lang hư không này không tính là quá cường đại. Mặc dù có thể nối thông với hai vùng không gian, khoảng cách hẳn cũng không quá xa, cô nương có thể xuất hiện ở U Ám Tinh, chỉ sợ cũng là vận may. Về phần Tô Nhan các nàng, hẳn đã lưu lạc ở gần đây. Cô nương chờ một chút, ta xem thử tinh tu luyện cách nơi này gần nhất ở nơi nào. Chúng ta đi tới đó tìm xem. Nói xong, Dương Khai nhắm hai mắt lại, thần thức chìm vào thức hải dò xét tinh đồ. Một lát sau, Dương Khai mở mắt, mang Thiên Nguyệt quay trở về bên trong chiến hạm, hạ lệnh cho các đệ tử điều chỉnh phương hướng của chiến hạm. Bay tới một tinh tu luyện gần đó. Mấy ngày sau, một viên tinh tú màu lam nhạt ập vào trong mắt mọi người. Từ trong tinh không nhìn xuống, viên tinh tú này còn xa không lớn bằng U Ám Tinh. Dường như chỉ lớn bằng một phần tư U Ám Tinh, nhưng xinh đẹp dị thường, linh khí thiên địa cũng vô cùng dư thừa, không nghi ngờ chút nào. Đây là một tinh tu luyện dồi dào linh khí, chiến hạm từ từ lái về phía đó, bay thẳng đến ngoài tầng khí quyển, Dương Khai mới thu chiến hạm vào huyền giới châu.